Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ú Long Thần Thủy Trận, Thái Cổ Thiên Hồ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Giải sơn lĩnh trước mắt rộng lớn vô ngần, kéo dài bất tận tựa long mạch vạn trượng uốn lượn giữa trời đất. Diệp Vân Phi cùng A Ngưu xuyên qua trùng điệp rừng sâu, từng bước tiến vào trung tâm sơn mạch. Sau hơn nửa ngày đường, Vân Phi sư huynh, cẩn trọng một chút, chúng ta sắp tới Khốn Yêu Nhai rồi. A Ngưu bỗng thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Chốc lát sau, quả nhiên là yêu khí. Diệp Vân Phi tập trung nhìn về phía trước, giữa dải sơn lĩnh ấy, yêu khí xanh biếc cuồn cuộn bốc lên như từng cột lang yên, xuyên thẳng chín tầng trời, còn xen lẫn tiếng yêu khóc ma gào gánh nhọn, khiến người nghe lạnh sống lưng. Cùng lúc đó, trong các lùm cây tùm, sát khí đen đặc bùa vây bốn phía, mùi tanh tưởi nồng nạc đến khó chịu, đáng sợ quá. Vân Phi sư huynh, hay là chúng ta quay về đi? A Ngưu mặt mày tái nhợt, chân tay run rẩy, giọng nói cũng trở nên lắp bắp không thành lời. Không sao, tin ta, uống viên linh đan này vào có thể chống lại sát khí. Diệp Vân Phi lấy ra hai viên linh đan, tự mình nuốt một viên, viên còn lại đưa cho A Ngưu. A Ngưu cẩn thận nhận lấy rồi nuốt vào, ánh mắt bất an nhìn về phương trước, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một ác ma từ trong yêu khí nhảy bổ ra. Yêu khí nơi này tinh thuần đến mức này, chẳng lẽ trong núi có đại yêu ẩn mình? Diệp Vân Phi nhìn biển yêu khí đang mãnh liệt trào dâng phía trước, trong lòng khẽ chấn động. Phía sau, đáng chết, tốc độ của tên tiểu tử đó sao lại nhanh như vậy? Mau đuổi theo, không được để hắn tiến gần Khốn Yêu Nhai, càng đến gần nơi đó càng nguy hiểm. Lý Giật Thần dẫn theo hơn 10 đệ tử thủy phong hùng hổ truy đuổi, khi thấy yêu khí xanh biếc ngập trời trước mặt, mặt hắn cũng biến sắc không nhẹ. Sớm biết thế này đã chẳng nhận nhiệm vụ lưu chấp sự giao, khiến ta đường đường là Lý Giật Thần cũng phải theo tên tiểu tử này vào chỗ chết, đều tại hắn cả. Hừ, đợi ta đuổi kịp, xem ta khiến người sống không bằng chết. Lý Giật Thần nghiến răng nguyền rủa, mặt mũi âm trầm. Đám đệ tử đi cùng hắn cũng đều tái mét mặt mày. Trong Thiên Nguyên phái, từ ngày đầu tiên nhập môn, các đệ tử đều được cảnh cáo tuyệt đối không được tới gần Khốn Yêu Nhai nằm sâu trong hậu sơn. Khốn Yêu Nhai từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ trong lòng mỗi người. Phía trước, Vân Phi sư huynh, huynh xem, kia chính là Khốn Yêu Nhai. A Ngưu đột nhiên chỉ về phía xa. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một vách núi treo leo cao đến tận mây xanh, phía dưới là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, yêu khí xanh biếc tràn ngập, cuộn thành từng mảng tựa mây phong sương, xoáy chuyển không ngừng. Vân Phi sư huynh, chúng ta đến đây thôi, không thể tới gần hơn nữa. A Ngưu vội lùi lại, mặt đầy sợ hãi. Nghe nói vài năm trước, có một đệ tử hạch tâm cảnh giới thiên cảnh chỉ vì tới gần Khốn Yêu Nhai đã bị yêu khí xâm nhập, đánh mất bản tính. Tuy được trưởng lão cứu về, nhưng cuối cùng vẫn không thể chữa, trở thành một kẻ ngốc suốt đời. A Ngưu nói đến đây liền đứng khựng tại chỗ, không chịu tiến thêm nửa bước. Yêu khí và sát khí trước mặt, quả thực đến cả võ giả thiên cảnh cũng khó lòng chịu đựng. Diệp Vân Phi gật đầu, cũng không trách A Ngưu nhát gan, dù sao với thực lực ngưng thể thất trọng, dám đi tới đây đã là điều hiếm có. Còn đối với Diệp Vân Phi, nơi này chẳng tính là gì, trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại một tia hồn lực của thiên đế, dù chỉ là một tia, nhưng phàm là thứ gì liên quan đến chữ đế đều không thể dùng lẽ thường để cân đo. Tia hồn lực ấy đủ để hắn chống lại yêu khí nơi này, huống chi sự lĩnh ngộ của hắn về vạn vật thiên địa, quy tắc đại đạo chư thiên đã đạt tới tầng sâu không ai sánh được, yêu khí tầm thường tự nhiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này đối với Khốn Yêu Nhai, Diệp Vân Phi đã sinh ra hứng thú mãnh liệt, nhất định phải tìm hiểu tận cùng. Được rồi, A Ngưu, đa tạ ngươi dẫn đường, đây là phần thủ lao, ngươi cứ cầm lấy rồi quay về trước. Diệp Vân Phi lấy ra 300 khối linh tinh thạch và 2 bình linh đan, phúc lợi vừa nhận ở cung huân đường, giao cho A Ngưu. Vân Phi sư huynh, huynh làm gì vậy? Đừng nói là huynh định đi vào Khốn Yêu Nhai đấy nhé. Tuyệt đối không được, nhìn từ xa như vậy là đủ rồi. A Ngưu vội vàng biến sắc. A Ngưu, ngươi không cần lo, cầm lấy rồi về đi. Diệp Vân Phi lập tức nhét tất cả vào tay hắn. Đúng lúc này, ha ha, tiểu tử, cuối cùng cũng để ta đuổi kịp, xem hôm nay ngươi còn chạy đi đâu. Một chàng cười cuồng vọng vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, hơn 10 nam tử lao ra từ rừng núi, nhanh chóng bao vây Diệp Vân Phi và A Ngưu. Lý Giật Thần, A Ngưu sắc mặt đại biến. Tiểu tử, mấy chục đệ tử thủy phong của chúng ta là do ngươi đả thương sao? Quả thật to gan. Lý Giật Thần kiêu ngạo bước lên, ánh mắt lạnh lẽo ép sát Diệp Vân Phi. Không sai, là ta. Chỉ vài chục con rùa bọ mà thôi, muốn đánh thì đánh, như vậy cũng gọi là to gan. Diệp Vân Phi lạnh lùng bật cười, chỉ liếc qua một cái, hắn liền nhìn thấu ý đồ của đám người này, tự nhiên không có lý do gì phải nể mặt. Vân Phi sư huynh, đừng nói bừa, hắn là Lý Giật Thần của Thủy Phong, đệ tử dòng chính của Lý Gia Hoàng Thành, thân phận cực lớn, hơn nữa, đường ca của hắn là Lý Siêu Phàm, đệ tử số một Thủy Phong, chọc giận hắn, không chỉ khó sống trong Thiên Nguyên phái, mà ngay cả Đại Tần đế quốc cũng không còn chỗ dung thân. A Ngưu lo lắng ghé sát tai nhắc nhở, rác rưởi, thứ hạ tiện chẳng khác gì chó hoang, ngươi có tư cách gì mà khoa tay múa chân trước mặt ta, ngươi, cái đồ rác rưởi này, ta với ngươi có đồng môn chi tình gì đáng để nói sao, cùng ở chung một môn phái với loại rác rưởi như ngươi, chính là sỉ nhục của ta, hiểu chưa? Lý Giật Thần giận dữ chỉ thẳng vào mặt A Ngưu và Diệp Vân Phi, tiếng quát như muốn xé toạc núi rừng, ngươi đả thương đệ tử Thủy Phong của chúng ta, lại muốn chỉ một câu xin lỗi mà cho qua, nằm mơ, bây giờ, cả hai các ngươi đều quỳ xuống cho ta, trước tiên dập 1000 cái đầu, sau đó tự chặt đứt hai tay hai chân, đến lúc đó, xem tâm tình của ta thế nào rồi mới quyết định, có tha cho hai cái mạng chó của các ngươi hay không. Sắc mặt Diệp Vân Phi lập tức chìm xuống, sát cơ trong đáy mắt lóe lên lạnh lẽo, chỉ trong thoáng chốc thân ảnh hắn đã đứng ngay trước mặt Lý Giật Thần, lạnh lùng như bóng ma giữa băng tuyết, ánh mắt găm thẳng vào hắn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lý Giật Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân pháp của Diệp Vân Phi quỷ mị đến cực điểm, nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp chớp mắt, chát, một cái tát như trời giáng giáng thẳng lên má phải Lý Giật Thần, âm thanh giòn vang như sấm, dầm, Lý Giật Thần bị đánh bay như bao cát, thân thể văng ngược mấy chục trượng, cắm xuống đất tạo thành một hố sâu hoắm, khói bụi lập tức cuộn lên mù mịt, uy lực của một trưởng ấy, quả thật kinh hồn táng đồng, Lý Giật Thần chỉ là địa cảnh hậu kỳ, trong mắt Diệp Vân Phi căn bản chẳng khác gì cỏ rác, hoàn toàn không có sức phản kháng, A Ngưu cùng hơn chục đệ tử Thủy Phong đều ngây người, Lý Giật Thần lại bị đánh. Đây chẳng khác nào thiên địa đảo lộn, trong toàn bộ Thiên Nguyên phái, ai không biết Lý Giật Thần là tiểu bá vương, đừng ca hắn, Lý Siêu Phàm, lại là đệ nhất Thủy Phong, cao thủ hàng đầu thiên cảnh. A, a, a, a, ngươi dám đánh ta. Ngươi chết chắc rồi, ta phải băm vằm ngươi thành vạn mảnh. Trong rừng sâu, Lý Giật Thần gào thét như heo bị chọc tiết, mấy đệ tử vội vàng lao tới đỡ hắn, má phải hắn sưng vù như cái bánh bao, răng trong miệng rụng gần hết, máu tươi đỏ lòm, trông thê thảm vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Vân Phi đầy oán độc, như muốn nuốt sống đối phương. Hắn, Lý Giật Thần, dựa vào thế của đường ca mà hoành hành trong phái đã lâu, chỉ có hắn ức hiếp người khác, chưa từng có kẻ nào dám đụng vào một sợi lông của hắn. Thế mà giờ, hắn lại bị tát, nỗi sỉ nhục này, hắn không cách nào nuốt trôi. Kết Ngũ Long Thần Thủy Trận, hắn giận dữ nuốt một viên linh đan tam phẩm trị thương, rồi lạnh lùng quát lên. Một thanh trường kiếm màu lam hiện ra trong tay hắn, thân kiếm như dòng nước dâng tràn, kiếm mang lạnh thấu xương, là hạ phẩm linh kiếm, vút. Vút, vút, vút, vút, Lý Giật Thần cùng bốn đệ tử địa cảnh hậu kỳ khác lập tức biến đổi vị trí, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, kết thành chiến trận, năm thanh trường kiếm đồng loạt chĩa về phía Diệp Vân Phi, khí cơ liên kết chặt chẽ, các ngươi dám dùng Ngũ Long Thần Thủy trận đối phó đệ tử bổn phái, nếu trưởng môn biết được, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. A Ngưu kinh hãi thốt lên, Ngũ Long Thần Thủy trận sát lực quá mạnh, Thiên Nguyên phái đã cấm tuyệt đệ tử tùy tiện sử dụng, đặc biệt trong tranh chấp nội môn. Hừ, giết chết hai người ai biết được chứ? Lý Giật Thần cười lạnh, sát ý trong ánh mắt không che giấu chút nào, không giết Diệp Vân Phi và A Ngưu, cơn thịnh nộ của hắn sao có thể tiêu tan? Lý Giật Thần, ngươi dám giết chúng ta? A Ngưu hoảng loạn, A Ngưu, đừng để ý hắn, yên tâm, chỉ bằng mấy người bọn họ, còn lâu mới giết được chúng ta. Diệp Vân Phi thản nhiên nói, tiểu tử, rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Lý Giật Thần gầm lên, ao ao ao, thanh trường kiếm màu lam trong tay hắn tựa như hóa thành một dòng nước xanh biếc, lao về phía Diệp Vân Phi với tốc độ cực nhanh, bốn đệ tử còn lại cũng đồng thời ra tay, mỗi người chiếm một phương vị, vung kiếm xuất chiêu từ bốn góc độ khác nhau, phong kín mọi đường lui, ao ao ao, trong phạm vi vài trượng, âm thanh như tiếng sông lớn đổ về, năm dòng nước bỗng hiện ra giữa không trung, ngang dọc đan xen, bao phủ lấy Diệp Vân Phi, chỉ trong nháy mắt, cả hắn và A Ngưu đã bị thủy trận giam cầm, không gian bốn phía đều là nước, khiến họ không thể nhúc nhích, ha ha ha, tiểu tử, cảm giác thế nào? Vừa rồi ngươi rất hống hách kia mà, giờ thì biết hối hận rồi chứ. Lý Giật Thần cười lớn, tưởng rằng trận pháp đã hoàn toàn khống chế được đối phương. Ngũ Long Thần Thủy trận này vốn danh chấn Thiên Nguyên phái, uy lực khủng bố, do năm địa cảnh hậu kỳ kết hợp, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thiên cảnh, huống chi đối phương chỉ là địa cảnh tiền kỳ. Ta không hối hận chút nào, Diệp Vân Phi nhàn nhạt mỉm cười, vừa nãy đánh ngươi, rất sảng khoái. Ngũ Long Thần Thủy trận đối với Diệp Vân Phi mà nói, đúng là đầy sơ hở, yếu kém, chẳng đáng một lời. Khi hắn xưng bá thế gian, thần trận từ thời viễn cổ hồng hoang còn từng được chứng kiến, đám trận pháp trẻ con này, trong mắt hắn chỉ là trò cười, động thủ, giết hắn, Lý Giật Thần rít lên, vút vút vút trong làn nước ngập trời, năm thanh trường kiếm như năm dòng suối ngầm, từ năm hướng khác nhau lặng lẽ đâm tới Diệp Vân Phi, Ngũ Long Thần Thủy trận, thế nước ngập trời mà trận pháp ấy tạo ra, có hai công dụng thứ nhất, dùng để giam cầm thân thể đối phương, khiến kẻ đó khó bề di chuyển. Công dụng thứ hai chính là che giấu sát chiêu chí mạng. Năm thanh trường kiếm ẩn mình trong dòng nước xoay chuyển không ngừng, tựa năm con độc xà lặng lẽ rình mồi, đồng loạt lao đến bao vây Diệp Vân Phi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi sắp chết rồi. Lý Giật Thần vô cùng đắc ý, Huyễn Thủy Linh kiếm trong tay hắn đã đâm tới chỉ còn cách ngực Diệp Vân Phi ba tấc, kiếm mang sắc bén khóa chặt trái tim hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, một thanh hạ phẩm linh kiếm chĩa thẳng vào tâm mạch, dù là cao thủ thiên cảnh cũng khó lòng tránh né. Bởi vậy, khóe miệng Lý Giật Thần cong lên, nụ cười đầy oán độc. Thấy chưa, kẻ nào dám trêu chọc Lý Giật Thần ta, kết cục duy nhất chính là tử vong. Oán khí tích tụ từ cái tát nhục nhã mà Diệp Vân Phi giáng xuống hắn khi nãy, trong khoảnh khắc này dường như được giải tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay đúng lúc ấy thân ảnh Diệp Vân Phi khẽ động, chỉ một cú nghiêng mình nhẹ tựa lông hồng, hắn đã tránh khỏi mũi kiếm của Lý Giật Thần, tay phải như thiểm điện vươn ra, không lệch nửa phần, trực tiếp bóp chặt cổ họng đối phương, nhấc bổng lên, keng, Huyễn Thủy Linh kiếm rơi xuống mặt đất, đồng thời, tay trái Diệp Vân Phi đã rút trường kiếm, thì triển thiên cơ vạn biến huyền huyễn kiếm, một mảnh kiếm quang chói lòa bùng nổ, keng keng keng keng, bốn đệ tử địa cảnh hậu kỳ còn lại, gần như cùng lúc bị đâm trúng cổ tay, trường kiếm trên tay đều bị hất văng. Ngũ Long Thần Thủy trận đã bị phá vỡ, những dòng thủy lưu bao quanh thân Diệp Vân Phi lập tức tiêu tán, không để lại dấu vết. Sao? Sao có thể? Ngoại trừ Diệp Vân Phi, tất cả mọi người đều trợn mắt sững sờ. Ngũ Long Thần Thủy trận danh chấn Thiên Nguyên phái lại bị phá vỡ dễ dàng đến vậy. Hụ, hụ, Lý Giật Thần bị bóp cổ như một con gà con, bị nhấc bổng giữa không trung, dãy dụa điên cuồng, hơi thở ngày càng đứt đoạn. Giờ thì, người đã biết hối hận rồi chứ? Diệp Vân Phi buông lời trêu chọc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lý Giật Thần, mau thả Lý Sư Huynh ra, nếu Lý Sư Huynh có chuyện gì, hậu quả, ngươi không gánh nổi đâu. Đường ca của Lý Sư Huynh chính là Lý Siêu Phàm, đệ nhất Thủy Phong đó, Lý Sư Huynh xuất thân từ Lý Gia Hoàng Thành. Hơn chục đệ tử Thủy Phong thi nhau gào thét, ai nấy đều tin rằng dù Diệp Vân Phi có mạnh cỡ nào cũng không dám giết Lý Giật Thần, vì bối cảnh của hắn quá lớn. Giác, Diệp Vân Phi xích mạnh, cổ họng Lý Giật Thần bị nghiền nát ngay tại chỗ, bịch, thi thể rơi xuống mặt đất. Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Vân Phi tuyệt không nương tay. Ngươi, ngươi giết Lý Sư Huynh. Đệ tử Thủy Phong đồng loạt thất sắc, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Đúng vậy, Diệp Vân Phi lạnh nhạt gật đầu. Ta giết hắn, các ngươi cũng đều phải chết. Lời vừa dứt, trường kiếm trong tay hắn đột ngột đâm ra, hóa thành thiên vạn kiếm mang rực sáng. Thần pháp hắn như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện giữa đám đông. Mỗi một kiếm xuất ra là một sinh mạng mất đi. Chưa đầy một hơi thở, hơn chục đệ tử Thủy Phong toàn bộ tử vong. Cái này, Diệp Vân Phi sư huynh, ngươi gây họa lớn rồi. A Ngưu nhìn đống thi thể la liệt, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay lúc ấy ầm ầm ầm, không hề báo trước, mặt đất run rẩy dữ dội như xảy ra đại địa chấn cấp 12. Cả vùng núi chấn động, chim thú hoảng loạn, chạy trốn tứ tán. Từ vực sâu dưới vách núi phía trước, yêu khí ngập trời cuồn cuộn trào ra, mãnh liệt đến cực điểm. Chấn động, từ khốn yêu nhai, ánh mắt Diệp Vân Phi co rút. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Thiên Nguyên phái không xong, khốn yêu nhai xảy ra dị biến. Cao tầng Thiên Nguyên phái đồng loạt biến sắc, vút, vút, hai bóng người từ tổng bộ phá không bay lên, lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn về hậu sơn, lão yêu kia trăm năm bất động, nay lại gây chấn động lớn như vậy, chẳng lẽ là điểm chẳng lành, đi xem mới rõ. Một lão già tóc bạc trầm giọng, đóng sơn môn, toàn bộ đệ tử không được tùy tiện ra vào. Nam tử trung niên bên cạnh quát lớn, âm thanh vang vọng toàn phái. Lão già tóc bạc chính là ẩn thế trưởng lão, nam tử trung niên là đương nhiệm trưởng môn Sử Tông Dương, hai người tựa đại bàng sải cánh, lướt thẳng về hậu sơn. Giờ phút này, tại nơi ấy Diệp Vân Phi sư huynh, không ổn rồi, chắc là tuyệt thế đại yêu sắp xuất thế, mau chạy thôi. A Ngưu run bần bật, hai chân mềm nhũn. Được, A Ngưu, ngươi chạy trước, ta theo sau, Diệp Vân Phi đáp khẽ. Vâng, A Ngưu lập tức cắm đầu chạy thục mạng, Diệp Vân Phi thì ung dung theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người đã rời xa khốn yêu nhai. Tuy nhiên, mặt đất vẫn rung chuyển, yêu khí nơi đó cuộn lên như núi lửa phun trào, nhuộm trời thành sắc xanh quỷ dị, đáng sợ quá. Về sau tuyệt đối không được bén mảng đến hậu sơn nữa. Diệp Vân Phi sư huynh, chúng ta. Hắn quay đầu lại, bỗng ngẩn người. Diệp Vân Phi sư huynh đâu rồi? Diệp Vân Phi đã biến mất từ lúc nào? Chẳng lẽ sư huynh đã vượt lên trước ta rồi? Cũng có khả năng lắm, dù sao thực lực của Diệp Vân Phi sư huynh mạnh hơn ta rất nhiều, A Ngưu âm thầm suy đoán. Nhưng hắn nào biết, vào giờ khắc này Diệp Vân Phi đã đứng trước khốn yêu nhai. Đó là một vực sâu không thấy đáy, yêu khí xanh biếc cuồn cuộn bốc lên, tựa từng cột khói sói khổng lồ vút thẳng trời cao. Trong màn yêu khí ấy ẩn hiện tiếng cười quái dị của yêu ma quỷ quái, khiến lòng người bất giác run rẩy. Cả vách núi rung chuyển dữ dội, hiển nhiên chấn động và yêu khí đều phát ra từ nơi này. Yêu khí cuồn cuộn ập vào mặt, muốn nuốt trọn thân ảnh Diệp Vân Phi, nhưng nhục thể hắn tỏa sáng lấp lánh, hóa thành một tầng quang mang nhàn nhạt, đẩy lùi yêu khí ra ngoài. Đó là một loại bí thuật chuyên dùng để phòng hộ trước yêu khí. Huống chi, Diệp Vân Phi còn tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết, truyền thừa của thiên ma tộc. Sau khi luyện thành tầng thứ nhất, nhục thân khí huyết vượng thịnh đến cực điểm, bản thân đã có năng lực đối kháng yêu khí. Bởi vậy, yêu khí nơi đây căn bản không thể gây hại cho hắn. Chẳng lẽ là, đứng bên bờ vực, Diệp Vân Phi bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ dưới sâu vọng lên. Hồn lực của hắn theo đó tràn xuống vực thẳm, cẩn thận dò xét. Rất nhanh, hắn phát hiện ở độ sâu chừng 1000 mét, có một bình đài khổng lồ. Trên bình đài, một động khẩu đen ngòm hiện ra, từ trong đó, yêu khí cuồn cuộn phun trào mãnh liệt không ngừng. Được, xuống xem thử. Diệp Vân Phi khẽ nhún chân, thân hình lao thẳng xuống bình đài dưới vực sâu, gió rít bên tai như tiếng xé của lưỡi đao, yêu khí dưới chân tự động tản ra, không dám cản đường. Sau hơn 10 hơi thở, hắn cảm nhận hai chân chạm nền đá, đã thuận lợi đáp xuống bình đài. Bình đài này chính là một khối cự thạch nhô ra từ vách núi. Tại mặt vách núi đối diện là một động khẩu cổ kính, hai cánh cửa đá đóng chặt. Diệp Vân Phi vừa tiến gần, lập tức có một luồng năng lượng khủng bố đánh thẳng vào mặt. Nơi này lại có một cổ trận. Diệp Vân Phi kinh hãi, vội vàng lùi lại quan sát kỹ. Hắn thấy tại miệng động có một đại trận phòng ngự, đại trận phủ đầy khí tức tang thương của năm tháng, hiển nhiên đã được bố trí từ thời xa xưa. Dù vậy, uy lực vẫn mạnh mẽ dị thường. Nếu không phải hắn tinh thông trận pháp, kịp thời phát hiện, vừa rồi đã sớm trúng chiêu, bị năng lượng cổ trận đánh thẳng vào thân. Uy lực của cổ trận này rất mạnh, cho dù là võ giả thánh cảnh tới đây, e cũng khó lòng phá được. Diệp Vân Phi dùng hồn lực cảm ứng, cẩn thận nghiên cứu một phen rồi lẩm bẩm, nhưng vẫn không làm khó được ta. Hắn đã thấu hiểu toàn bộ ảo diệu của trận pháp. Trước kia, hắn từng khổ công nghiên cứu vô số trận pháp thế gian. Cổ trận trước mắt tuy có uy năng lớn, nhưng đối với Diệp Vân Phi mà nói, chẳng đáng là gì. Hắn lại tiến đến trước động khẩu, trái một bước, phải một bước, thân hình theo một lộ tuyến kỳ diệu tựa như đang múa. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến ngay trước hai cánh cửa đá, đưa tay đẩy nhẹ, ầm ầm, trong tiếng nổ vang vọng, hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Diệp Vân Phi không chút do dự, bước thẳng vào thạch động. Bên trong, một bậc thang đá kéo dài xuống tận sâu thẳm, yêu khí xanh biếc đặc quánh như hóa thành thực thể, gào thét lao qua bên cạnh hắn. Xem ra, hẳn là chủng tộc trong truyền thuyết kia. Diệp Vân Phi vừa đi vừa suy đoán, gần như đã đoán được thân phận của tuyệt thế đại yêu bị trấn áp trong thạch động này. Hắn tiếp tục theo bậc thang đá đi xuống. Cùng lúc đó vút, vút, trên khốn yêu nhai, bên mép vực, hai bóng người hạ xuống, chính là ẩn thế trưởng lão và trưởng môn Thiên Nguyên phái. Chấn động quả nhiên truyền ra từ đây, xem ra lão yêu kia vẫn chưa chết. Sinh lực của nó thật sự kinh thiên. Ẩn thế trưởng lão cảm thán, ta từng nghe sư tổ nói, lão yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này bị trấn áp ở đây đã 400-500 năm, khi ấy cường giả trấn áp nó từng bố trí pháp bảo cực mạnh, muốn mài mòn sinh lực, tiêu hao bản nguyên, hy vọng có thể hoàn toàn diệt sát. Không ngờ mấy trăm năm trôi qua, nó vẫn còn sống, quả thật kinh người. Trưởng môn Sử Tông Dương cũng lắc đầu, chỉ là dù không chết, bản nguyên sớm đã hao tổn nặng. Hơn trăm năm trước, nó từng dãy giụa một lần, khi đó chấn động lan rộng mấy ngàn dặm, khiến đại địa nứt toác, vô số sinh linh bị yêu khí xâm thực hóa thành kẻ ngốc. Lần này động tĩnh nhỏ hơn nhiều, điều đó chứng tỏ nó ngày càng suy yếu. Chúng ta tạm thời không cần quá lo. Bạn đang xem Cửu Dương Võ Thần bản dịch riêng của kênh YouTube Di Cáp Phim. Ẩn thế trưởng lão trầm giọng nói, giờ phút này trong thạch động, Diệp Vân Phi một đường men theo cầu thang đá, không biết đã đi bao lâu. Cuối cùng tầm nhìn trước mắt dần mở rộng, hắn đã đến một quảng trường ngầm rộng lớn. Giữa quảng trường, 9 cây cột đá khổng lồ dựng theo đội hình thần bí, thân cột loang lổ, phủ bụi thời gian. Mỗi cột đá phải 6-7 người trưởng thành ôm mới xuể, đỉnh mỗi cột đều kéo dài một sợi xích sắt màu đỏ máu. 9 sợi sừng đỏ ấy đan xen giữa không trung, trói chặt một sinh linh ở vị trí trung tâm. Ta quả nhiên không đoán sai. Ánh mắt Diệp Vân Phi hơi chấn động, nhìn thẳng vào sinh linh kia. Đó là một con hồ ly, một con hồ ly có cánh. Điều đáng chú ý nhất chính là đôi cánh thần dị mọc sau lưng nó, cùng yêu khí tà dị không ngừng tuôn ra từ thân thể. Giờ phút này, con hồ ly ấy điên cuồng giãy giụa, gầm giống vang vọng. 9 sợi sừng sắt bị kéo lê, va chạm loảng xoảng, chấn động cả quảng trường. 9 cây cột đá khổng lồ đồng loạt rung chuyển, tựa như bị một lực lượng vô hình kéo giật, khiến cả quảng trường rộng lớn chấn động dữ dội, dư âm lan truyền ra tận bên ngoài. Khi Diệp Vân Phi bước vào quảng trường, ánh mắt hắn chăm chú dừng lại trên con hồ ly. Nó rõ ràng dừng lại, vẻ kinh ngạc hiện lên, động tác dãy giụa cũng theo đó mà khựng hẳn. Đôi mắt xanh biếc của hồ ly bắn ra hai luồng lục quang đầy tà khí, khóa chặt thân ảnh Diệp Vân Phi. Thú vị thật, một nhân loại yếu ớt như ngươi lại có thể đi đến nơi này, ngươi không sợ ta nuốt chửng ngươi trong một ngụm sao? Một lát sau, con hồ ly mở miệng, giọng nói yêu mị mê người, tựa hồ thanh âm nũng nịu của nữ tử phàm trần. Trong trí nhớ của ta, Thái cổ thiên hồ tộc hình như chẳng hề ăn thịt người, muốn dọa ta, e là còn kém xa. Diệp Vân Phi nhàn nhạt cười, sao có thể, ngươi lại nhận ra ta. Con hồ ly trợn mắt kinh hãi, vẻ không thể tin nổi, phải biết, thái cổ thiên hồ thuộc hàng viễn cổ di thú, cực kỳ hiếm gặp, từ trước đến nay, nó luôn bị các cường giả nhân loại xem như một con hồ ly yêu bình thường tu luyện hóa hình, rồi trấn áp nơi này, chưa từng có kẻ nào nhìn thấu chân thân của nó, không ngờ, nhân loại trẻ tuổi trước mắt lại trực tiếp gọi ra thân phận thật sự, thế gian này, dường như không có chủng tộc nào ta không nhận ra. Diệp Vân Phi lộ vẻ kiêu ngạo, không thể ngờ, tại đây lại gặp được một đầu viễn cổ di thú. Thực ra, ngay lúc này tâm tình Diệp Vân Phi cũng vô cùng chấn động, bởi viễn cổ di thú quá mức hiếm hoi, phần lớn chủng loại đều đã bị dòng sông thời gian vùi lấp, tuyệt diệt trong thiên cổ. Dù từng là thiên đế, dấu chân đạt khắp 3.000 thế giới, số viễn cổ di thú hắn từng gặp mặt cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay 2-3 đầu mà thôi. Thế mà ở đây, lại có một, ngươi tuyệt đối không phải chỉ là một nhân loại trẻ tuổi bình thường, rốt cuộc ngươi là ai? Mau trả lời ta, thiên hồ quát lên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng đạo phù văn màu lục lặng lẽ hiện ra, như từng bông tuyết xanh bao phủ lấy hắn. Ha ha, trước mặt ta còn dám giở trò này, vô dụng. Diệp Vân Phi cười lớn, thì ra thiên hồ vừa rồi đã âm thầm thi triển huyễn thuật, muốn mê hoặc tâm thần Diệp Vân Phi, từ đó cũng chế ý chí hắn. Trong đôi mắt Diệp Vân Phi bỗng hiện ra một thế giới sát lục khủng khiếp, núi thây, biển máu cuộn trào, vô số cường giả đang liều mạng chém giết, không phút giây nào không có kẻ ngã xuống, thi thể chất thành núi, huyết thủy chảy thành sông, gầm thét dữ dội. Khoảnh khắc đó, thiên hồ cảm tưởng như bản thân sắp bị lôi kéo vào thế giới sát lục vô tận ấy, bởi vì cảnh tượng đó chính là một mảnh ký ức được Diệp Vân Phi dùng một tia thiên đế hồn lực mô phỏng, cũng là trải nghiệm chân thật của hắn. A, thiên hồ thét lên thất thanh, kinh hồn táng đảm, vội vàng thu lại huyễn thuật. Ngươi tuyệt đối có lai lịch lớn, không thể nào chỉ là nhân loại trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi là cường giả đoạt xá trọng sinh? Ánh mắt nó vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Đáng thương thay, đường đường thái cổ thiên hồ, thân phận tôn quý đến vậy, lại bị nhốt nơi này, chẳng thấy ánh dương quang. Hơn nữa, e là ngươi cũng không còn sống được bao lâu. Diệp Vân Phi nhàn nhạt nói, tay chắp sau lưng, 9 cây chấn hải thần châm và 9 sợi khốn yêu thằng này không ngừng rút cạn yêu lực bản nguyên của ngươi. Ta đoán, cao lắm là 500-600 năm nữa, ngươi sẽ mệnh đoạn tại đây. Thật đáng tiếc, cút, chuyện của ta, không tới lượt ngươi lo. Mau cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Con thiên hồ gào lên, cảm xúc mất khống chế, bởi Diệp Vân Phi nói không sai một chữ. Chỉ là, ta có cách cứu ngươi ra ngoài. Thanh âm Diệp Vân Phi nhẹ nhàng, nhưng trong tai thiên hồ lại chẳng khác nào sấm sét nổ tung. Ngươi, nói thật sao? Ngươi có thể cứu ta? Ánh mắt nó tràn đầy kích động, tựa như kẻ sắp chết đuối với lực cọc. Chấn hải thần châm và khốn yêu thằng, tuy lợi hại, nhưng đối với ta chẳng đáng gì. Chỉ là, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Mau nói, thần phục ta, nhận ta làm chủ. Diệp Vân Phi bình thản đáp, thái cổ thiên hồ chủng tộc cực kỳ khủng bố. Mỗi cá thể trưởng thành đều có thực lực kinh thiên động địa, nhưng con thiên hồ trước mắt mới hơn 600 tuổi, chỉ tính vào thời kỳ thiếu niên, lại bị trấn áp hơn 500 năm, yêu lực tiêu hao gần cạn, nên mới suy yếu. Một khi được cứu ra, tiềm năng của nó sẽ vô hạn. Nếu có được nó, Diệp Vân Phi chẳng khác nào sở hữu một đại trợ thủ tuyệt thế. Đừng hòng, thái cổ thiên hồ tộc ta sao có thể nhận nhân loại hèn mọn làm chủ. Ta thả chết, trước mặt người chỉ có 2 con đường, một tiếp tục bị nhốt đây, chờ chết, 2 nhận ta làm chủ. Tin ta đi, một ngày nào đó, ta sẽ mang người bước lên đỉnh cao nhất thiên hạ, tuyệt không làm ô nhục vinh quang thái cổ thiên hồ. Diệp Vân Phi khẽ nói, ha, ngươi đừng khoác lác, cho dù ngươi có lai lịch bất phàm, muốn leo lên đỉnh cao nhất thế gian đâu phải chỉ bằng vài câu nói, ta đương nhiên làm được, bởi vì, ta từng là thiên đế. Diệp Vân Phi chắp tay sau lưng, từng chữ nói ra, lời vừa dứt, một tia thiên đế hồn lực lặng lẽ phóng thích, lập tức, toàn bộ quảng trường như trùng xuống một tầng, không gian run rẩy kịch liệt, những luồng yêu khí nồng đậm bao phủ quảng trường, tựa như gặp phải khắc tinh chí mạng, đồng loạt điên cuồng tàn chạy, chung quanh Diệp Vân Phi, trong phạm vi mấy trăm trượng, yêu khí tan biến sạch sẽ, không còn chút tàn lưu nào. Khoảnh khắc ấy, đầu thiên hồ cũng cảm nhận được một cảm giác run sợ thấu xương, xen lẫn sự thần phục phát ra từ sâu tận linh hồn, sắc mặt nó tái đi, toàn thân khẽ run, ánh mắt mang theo kinh hãi tuyệt đối. Hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Diệp Vân Phi thu lại tia thiên đế hồn lực, khí tức lập tức trở nên bình thường như người phàm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thiên hồ, cất giọng hỏi, ta chọn, thần phục ngươi. Thiên hồ đáp, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi đã không còn mảy may bất kính nào. Một tia thiên đế hồn lực vừa rồi đủ khiến nó tâm phục khẩu phục. Thiên đế chính là tồn tại đỉnh phong nhất thế gian này, một nhân loại trẻ tuổi từng đặt chân đến cảnh giới đó, hoàn toàn xứng để nó thần phục. Rất tốt, về sau ngươi sẽ biết hôm nay mình làm một lựa chọn đúng đắn đến thế nào. Được rồi, giờ hãy thả lỏng hồn hải, đừng khởi bất kỳ ý niệm chống cự nào. Diệp Vân Phi thản nhiên nói, Thiên Hồ lập tức làm theo, hồn hải mở rộng, không hề ngăn cản. Diệp Vân Phi khẽ động ý niệm, hồn lực hội tụ trong hư không, ngưng thành một đạo phù văn cổ xưa, bắn thẳng vào hồn hải của Thiên Hồ, dung nhập vào thần hồn thể của nó. Đó chính là một loại không yêu thuật thượng thừa. Ngay sau đó, Diệp Vân Phi nhận ra, giữa hắn và Thiên Hồ đã hình thành một mối liên kết kỳ dị, hắn có thể khống chế sinh tử của nó trong một ý niệm, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Được rồi, giờ ta sẽ cứu ngươi ra. Diệp Vân Phi bước về phía chín cây Chấn Hải Thần Châm. Chấn Hải Thần Châm và Khốn Yêu Thằng tuy là pháp bảo uy lực kinh người, nhưng Diệp Vân Phi lại biết rõ cách phá giải. Hơn nửa ngày trôi qua, thu, Diệp Vân Phi khẽ quát, chín cây Chấn Hải Thần Châm khổng lồ rung lên nhẹ nhẹ, rồi nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành chín cây kim thêu, rơi gọn vào lòng bàn tay hắn. Chín sợi Khốn Yêu Thằng cũng đồng thời thu nhỏ lại, chỉ còn to bằng sợi tóc, rơi vào lòng bàn tay bên kia. Hai món pháp bảo này từ nay đều thuộc về ta. Diệp Vân Phi cất chúng đi. Thăm kiến chủ nhân. Thoát khỏi cảnh khốn cùng, Thiên Hồ kích động không thôi, lập tức quỳ xuống trước Diệp Vân Phi. Đứng dậy đi. Diệp Vân Phi phất tay, chỉ là mà người theo bên mình e sẽ trở thành một phiền phức. Hắn khẽ nhíu mày nhìn Thiên Hồ, chủ nhân không cần lo, thực ra ta đã tu thành hình người. Thiên Hồ mỉm cười, khẽ chuyển thần. Trong nháy mắt, một thiếu nữ tuyệt sắc yêu mỹ xuất hiện trước mặt Diệp Vân Phi. Thiếu nữ khoác y phục hồng nhạt mỏng manh, tơ lụa lay động, khiến đường cong mềm mại phác họa rõ ràng, làn da trắng như tuyết, đôi chân ngọc thon dài mang hài gỗ, mười ngón chân tinh xảo khẽ lộ, mũi quỳnh thanh tú, môi anh đào phớt đỏ, gò má trắng ngần như mỡ đông, mỗi một nét đều mê hoặc lòng người. Toàn thân nàng tỏa ra khí chất yêu mị u mê cốt tủy, dù chỉ đứng yên cũng tựa như mang theo xuân sắc vô tận, khiến người khác khó lòng rời mắt. Chủ nhân, thiếp có đẹp không? Nàng khúc khích hỏi, giọng mềm mại đến tê dại. Hụ, cũng tạm tạm. Diệp Vân Phi ho nhẹ, nếu chủ nhân vừa ý, có thể tùy thời sủng hạnh thiếp. Nữ tử thái cổ Thiên Hồ tộc chúng thiếp, từ xưa đến nay đều là bảo vật được nam nhân các tộc tranh nhau theo đuổi. Thiếu nữ vừa nói vừa lướt mắt đưa tình, phong tình bát mị. Diệp Vân Phi lập tức nhíu mày, thôi đi, người đừng thi triển mỹ thuật lên ta nữa, vô dụng thôi. Y phục của người quá mỏng, mau biến dày hơn chút và thu lại mấy cái biểu cảm mê hoặc đó đi. Hai, mà người theo đúng là phiền phức, chỉ bằng người biến lại thành hồ ly thì hơn. Hi hi, chủ nhân yên tâm, thiếp có thể ẩn thân trong nội đan, chỉ cần người mang nội đan bên mình là đủ. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hé môi, từ đôi môi anh đào, một viên bảo châu lam lục bay ra, lơ lửng trước mặt Diệp Vân Phi. Tuyệt hảo. Diệp Vân Phi mừng rỡ, như vậy sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Chủ nhân, trước kia thiếp từng dạo du nhân thế, dùng cái tên Hồ Miêu, từ nay, người cứ gọi thiếp như vậy. Được, Hồ Miêu, hiện giờ ngươi còn lại bao nhiêu thực lực? Ước chừng tương đương với huyền cảnh hậu kỳ của võ giả nhân loại. Tuy nhiên, nếu gặp phải thánh cảnh tiền kỳ, thiếp vẫn miễn cưỡng có thể giao thủ một trận. Không hổ là thái cổ Thiên Hồ. Diệp Vân Phi tán thán, dù bị chấn áp suốt 400-500 năm, yêu lực bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, nhưng thực lực còn lại vẫn mạnh mẽ đến mức kinh người. Được rồi, Hồ Miêu, ngươi hãy nhập vào nội đan đi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Hồ Miêu gật đầu, hóa thành luồng yêu khí màu lam, chui vào bảo châu rồi biến mất. Diệp Vân Phi cất bảo châu vào nhẫn không gian, xoay người rời khỏi quảng trường. Bên ngoài vách đá Khốn Yêu, cạnh vực sâu, Ẩn Thế trưởng lão và trưởng môn Thiên Nguyên phái vẫn đứng đợi bên bờ vực. Lúc này, phía dưới vực sâu đã hoàn toàn im ắng, không còn truyền lên bất kỳ động tĩnh nào. Còn lão yêu kia cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa, xem ra những gì nó gây ra vừa rồi hẳn chỉ là giãy giụa trước khi chết. Thôi được rồi, chúng ta không cần lo nữa, trở về thôi. Ẩn Thế trưởng lão Thiên Nguyên phái trầm giọng nói. Sau đó, Ẩn Thế trưởng lão cùng trưởng môn triển khai thân pháp, rời khỏi vách đá Khốn Yêu, trở về tổng bộ. Chốc lát sau vút, một thân ảnh lóe lên từ dưới vực sâu, Diệp Vân Phi đã từ đáy vực bò lên. Được rồi, nên trở về thôi. Hắn khẽ tự nhủ, chuyến đi hậu sơn lần này, hắn không ngờ lại thu phục được một thái cổ Thiên Hồ, thu hoạch lớn đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Diệp Vân Phi lập tức triển khai thân pháp, rời vách đá Khốn Yêu, thẳng hướng tổng bộ Thiên Nguyên phái mà về. Hơn nửa ngày sau, hắn đã trở lại. Lúc này, tổng bộ đã hoàn toàn khôi phục trật tự như thường ngày. Diệp Vân Phi lặng lẽ trở về Kim Phong, đi thẳng đến tiểu các của mình. Vân Phi sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. A Ngư vậy mà đang đứng đợi trước tiểu các, vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ kêu lên. Vân Phi sư huynh, đệ tìm huynh hơn nửa ngày, đệ còn tưởng huynh xảy ra chuyện gì rồi. A Ngư vội nói, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, chỉ là đi dạo loanh quanh một chút thôi. Thôi được rồi, A Ngư, ngươi về trước đi, ta chuẩn bị tu luyện. Diệp Vân Phi thản nhiên đáp, vậy được, Vân Phi sư huynh, đệ về trước, nếu có việc gì cần, cứ gọi đệ. A Ngư nói rồi rời đi. Diệp Vân Phi bước vào tiểu các. Hồ Miêu, ra đây đi. Vút, một luồng yêu khí lam xuất hiện lên, hóa thành thân ảnh quyến mỹ của Hồ Miêu. Chủ nhân, người gọi thiếp có việc gì? Nàng khẽ hỏi. Ngươi bị trấn áp mấy trăm năm, yêu lực bản nguyên tổn hao nghiêm trọng, hiện tại ta sẽ luyện chế một ít yêu lực đan cho ngươi, để từ từ điều dưỡng. Đáng tiếc, linh dược trong tay ta hiện giờ không có nhiều loại thích hợp, nếu không đã có thể luyện thêm vài loại linh đan khác. Đợi sau này, ta sẽ thu mua linh dược dành cho yêu tộc các ngươi, luyện đủ loại linh đan cho ngươi điều dưỡng. Giờ, ngươi hãy hộ pháp cho ta, ta chuẩn bị luyện đan. Diệp Vân Phi chậm rãi nói, đa tạ chủ nhân. Hồ Mưu đại hỉ, sau mấy trăm năm bị trấn áp, yêu lực bản nguyên của nàng quả thực đã tiêu hao đến cực hạn. Ngay sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh cùng một đống linh dược, bắt đầu quá trình luyện đan. Cùng lúc ấy, trên kim phong, một thiếu niên áo trắng, lưng đeo chéo trường đao, chắp tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ bước lên từng bậc. Trên người hắn, từng đạo đao mang sắc bén vô hình không ngừng tản ra, cắt xé không khí xung quanh vang lên xì xì lạnh lẽo. Dù chỉ khoan thai bước đi, nhưng khí phách quanh thân hắn lại như tràn ngập thiên địa. Xem kìa, Lăng sư huynh đã trở về, đúng là đệ nhất nhân của Kim Phong chúng ta. Hơn một năm nay Lăng sư huynh đi lịch luyện không có ở đây, đệ tử Kim Phong chúng ta bị ức hiếp không ít. Hiện giờ sư huynh đã trở lại, chúng ta cũng lấy lại khí thế rồi. Từng tiếng reo hò vang lên dậy cả sườn núi. Thiếu niên áo trắng ấy chính là Lăng Thiên Vũ, đệ nhất nhân của Kim Phong, và trong toàn bộ Thiên Nguyên phái, hắn cũng là cao thủ xếp trong 10 người đứng đầu. Cùng lúc đó, trên Thủy Phong, một thiếu niên áo lam chậm rãi bước lên núi, dáng người thẳng tắp tựa trúc ngọc, dung mạo tuấn giật, khí chất phiêu giật như gió trên mặt hồ. Sau lưng hắn, mơ hồ hiện ra hư ảnh biển xanh cuộn sóng, hải âu lượn vòng, quần sa tranh bá. Lý Siêu Phàm sư huynh đã trở về. Một tiếng hô lớn chấn động toàn bộ Thủy Phong. Thiếu niên áo lam kia chính là Lý Siêu Phàm, đệ nhất nhân của Thủy Phong. Hắn đã lịch luyện hơn 2 năm, nay trở về với thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Cùng thời điểm đó, các phong khác trong Thiên Nguyên phái cũng có vô số đệ tử mạnh mẽ sau thời gian lịch luyện đồng loạt quay về. Thời khắc này, toàn bộ Thiên Nguyên phái như bị khuấy động, bởi vì tất cả bọn họ đều nhận được cùng một thông chi, Đăng Thiên Thê sắp được mở ra, một cuộc thi đấu leo thê sẽ được tổ chức. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định danh ngạch tiến vào Thiên Ảnh tiểu thế giới. Trên Thủy Phong, một thiếu niên áo lam chắp tay sau lưng, sắc mặt đầy phẫn nộ, Lý sư huynh, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ta bị tên tiểu tử kia đánh gãy một cánh tay, xương sườn ta gãy đến 5-6 khúc, bàn chân nhỏ của ta cũng bị chém lìa rồi. Bốn phía, đệ tử Thủy Phong người quấn băng trắng, mùi thuốc xoa bóp nồng nặc, thi nhau kể lể. Thiếu niên áo lam kia chính là Lý Siêu Phàm, đệ nhất nhân Thủy Phong, và trong toàn bộ Thiên Nguyên phái, hắn là cao thủ nằm trong ba hạng đầu. Thật là vô lý, một đệ tử tân nhập nhỏ bé, vậy mà dám ức hiếp đệ tử Thủy Phong chúng ta, đúng là không biết sống chết. Lý Siêu Phàm phẫn nộ quát lớn, một trường vỗ xuống, nghiền nát chiếc bàn bên cạnh thành phấn vụn. À phải rồi, Giật Thần đã đi đâu? Vì sao cả ngày nay không thấy bóng hắn? Lý Siêu Phàm nhíu mày hỏi. Lý Giật Thần sư huynh đã dẫn hơn 10 đệ tử Thủy Phong đi tìm Diệp Vân Phi gây sự rồi. Một đệ tử lên tiếng đó chính là tay sai thân tín của Lý Giật Thần, nên biết rất rõ động tĩnh. Những chuyện khác tạm gác lại, trước mắt lập tức đi tìm Giật Thần trở về. Tất cả các ngươi đi tìm ngay. Lý Siêu Phàm quát lớn. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một dự cảm cực kỳ bất ổn. Lúc này, trên Kim Phong, trong tiểu các nơi Diệp Vân Phi cư ngụ, xong rồi, Hồ Miêu, đây có 30 viên yêu lực đan, đủ cho ngươi dùng một thời gian. Diệp Vân Phi luyện đan xong, đưa 30 viên linh đan kim sắc cho Hồ Miêu. Chủ nhân, tốc độ luyện đan của người, thật sự quá kinh người đi. Chưa đến 2 canh giờ, vậy mà người đã luyện ra 30 viên linh đan. Thiếp cảm giác, người luyện đan cứ như ăn cơm uống nước, đơn giản đến mức không thể tin nổi. Hồ Miêu nhận lấy linh đan, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy chấn động. Vừa rồi, nàng vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát Diệp Vân Phi luyện đan. Toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, mỗi một động tác đều mang theo vẻ đẹp như thưởng thức một bức họa. Hơn nữa tốc độ lại nhanh đến mức kinh hồn. Yêu lực đan bất quá chỉ là linh đan tứ phẩm nho nhỏ, đối với ta mà nói chẳng đáng kể gì. Cho dù là linh đan ngũ phẩm, ta cũng có thể tùy tay luyện ra. Diệp Vân Phi khẽ cười. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ để ngươi xem ta luyện chế lấy đan thế nào. Diệp Vân Phi nhàn nhạt nói, giọng điệu bình đạm nhưng ẩn chứa một luồng tự phụ nhàn nhạt. Đế đan. Thân thể đầy đường cong mê người của Hồ Miêu khẽ run lên, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Được, thiếp rất mong chờ. Đôi mắt nàng tràn đầy vẻ sùng bái, nhìn Diệp Vân Phi như nhìn một tồn tại không thể đo lường. Cầm 30 viên yêu lực đan được chính tay Diệp Vân Phi luyện chế cho mình, Hồ Miêu càng thêm khẳng định, đi theo người này, quả thực là lựa chọn sáng suốt nhất đời nàng. Được rồi, người bị trấn áp mấy trăm năm, yêu lực bản nguyên tổn hao cực kỳ nghiêm trọng. Những viên yêu lực đan này đối với ngươi vô cùng hữu ích, mau tranh thủ thời gian mà nuốt luyện. Diệp Vân Phi dặn dò. Vâng. Thân hình Hồ Miêu khẽ động, hóa thành một luồng yêu khí lam sắc, chui vào nội đan của Diệp Vân Phi. Ngay lúc này Diệp Vân Phi lập tức cút ra đây. Bỗng nhiên trước tiểu các vang lên một tiếng quát lớn, trực tiếp gọi thẳng tên hắn, trong âm điệu còn mang theo vài phần khiêu khích và bá đạo. Xem ra kẻ gây sự đã tới. Diệp Vân Phi cong môi, lộ ra một nụ cười lạnh, sải bước đi ra ngoài. Trước cửa tiểu các, hơn 10 người đứng đó thành hàng. Kẻ cầm đầu là một nam tử vạm vỡ chừng 25-26 tuổi. Hắn mặc trang phục bó sát, lưng vác một cây trường mâu đen tuyền, gương mặt đầy thịt, ánh mắt lộ ra hung quang lạnh lẽo. Nam tử này tên là Chu Thông, một cao thủ có tiếng trong Kim Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.